xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tư. Thế thì hôm nay rảnh rỗi xem dò với anh em tí. Như chúng ta đã biết rằng thì từ đầu năm đến giờ có thể nói là rất là nhiều những kênh đọc truyện của các MC. Như các bạn thường xuyên theo dõi chuyện thì các bạn cũng biết một số MC trong thời gian từ đầu năm đến giờ bị tắt kiếm tiền trên kênh rất là nhiều. Và điều này cũng đáng quan ngại, mình cũng đang lớp lớp lo sợ tình trạng này. Cho nên rất là hy vọng mọi người có thể ủng hộ cho kênh nhiều hơn bằng cách tăng cái việc tương tác với kênh để tăng sự uy tín cho kênh. Chứ không nếu như mà cứ ít tương tác quá thì bên YouTube họ có thể đánh giá là cái kênh YouTube này không có lượt tương tác, không chất lượng này. Rồi có thể là họ sẽ có thể tắt kiếm tiền của kênh. Như thế thì có thể nói là rất thốn anh em ạ. Vì bây giờ tôi cũng chỉ có mỗi một cái kênh chuyện này thôi, tắt kiếm tiền thì cũng không biết làm thế nào. Thì hy vọng là anh em có thể tăng tương tác nhiều hơn cho kênh bằng việc là khi xem phát công chiếu thì mọi người có thể là comment vào cái phần tin nhắn icon hoặc cái gì đấy cũng được. Sau khi nghe xong mỗi một tập truyện thì mọi người có thể là để lại comment icon hoặc bất cứ một cái thứ gì đấy để tăng tương tác cho kênh, like nữa. Thì hy vọng rằng YouTube nó có thể bỏ qua hoặc là bỏ sót cái kênh này, chuyện này của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng rằng được mọi người ủng hộ hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tập truyện, với bộ truyện này. Hiện tại thì chúng ta đã đến với tập 341 của bộ truyện này rồi. Và đâu đó chắc còn tầm khoảng hơn 100 tập nữa thì cái bộ truyện này nó sẽ kết thúc thôi. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Lịch với cả Vân Hoa ngã xuống thì lúc này Vân Thùy Dương đã bạo phát và thi triển ra chiến thần hồn thể để tam biến. Có thể nói là tác dụng phụ rất là mạnh. Và lúc này thì rất là may đã được Trầm Tiền Bối, gia gia của Trầm Thiệu Vũ cứu mang trở về. Và mang trở về Thái Vũ Vực và được ném vào bên trong băng hỏa thần đàm. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì như mình đã nói là tăng tương tác nhiều hơn cho kênh, giúp cho kênh. Cảm ơn mọi người. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 341. Tập 341 có tựa đề Lần Nữa Điên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phần Phi Sương lúc này được đưa đến Thái Vũ Vực, ném vào bên trong băng hỏa thần đàm, là nơi ma luyện băng hỏa của cổ gia. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng bị mang đến cùng một chỗ khác. Ngay từ đầu, Trầm Hạo cũng không tính mang hai nữ nhân này đến. Thế nhưng khi thấy các nàng không sợ thương vong, nhất thời nhớ lại trước kia cũng có một người không rời, không bỏ, tận tâm hầu hạ mình. Khi đó, hắn tuổi còn trẻ, cuồng ngạo, ở Bắc Huyền Đại Lục gặp phải vô số những nguy cơ. Thế nhưng cũng ngay thời khắc sinh tử đó, Hồng Nhan Tri Kỵ bên cạnh làm bạn đã không tiếc lấy tính mạng ra bảo hộ. Mặc dù bây giờ có thành tựu sông xáo vũ trụ, thế nhưng cũng chưa từng quên nữ nhân nỗ lực phụng hiến vì mình. Hai nữ hòa này, một nắm giữ băng hệ, một nắm giữ hỏa hệ, hai thể chất này không tệ, nếu bồi dưỡng thì sẽ càng có thêm giá trị. Cổ Thâm Di nói. Trầm Hạo cười đáp. Vậy làm phiền nàng rồi. Cô Thâm Dìn lắc đầu. Chỉ là tâm của hai người này không cách nào tĩnh tâm tu luyện được. Trầm Hạo thở dài một hơi. Bí thuật của tên này thì triển ra quá cường hãn, tác dụng phụ cũng chẳng yếu, phải nói là cực kỳ mạnh. Tuy có băng hòa thần đàm hỗ trợ áp chế, thế nhưng có thể vượt qua được hay không vẫn là phải dựa vào chính hắn mà thôi. Nếu như có phụ thân ở đây thì không cần phải lo. Lấy thực lực của người thì tiện nhấc tay cũng có thể là giúp hắn vượt qua khổ nạn. Trầm Hạo tò mò, hỏi. Tâm gì? Nhà phủ đại nhân đi đâu mà lâu như vậy rồi có chưa có thấy tin tức? Mẫu thân thường nói, hình như phụ thân đi đến một nơi gọi là Hồng Mông Chi Cảnh. Hồng Mông Chi Cảnh sao? Đó là một vực sao? Cô Tâm gì lắc đầu. Không rõ, chỉ biết đó Chỗ đó có rất nhiều viễn cổ cự thần. Viễn cổ cự thần. Ánh mắt của Trầm Hạo nhất thời sáng rực lên. Hắn thấy, có thể xưng là viễn cổ cự thần, nhất định là một siêu cấp cường giả lão cổ. Thực lực sợ rằng cũng chẳng kém gì nhạc phụ đại nhân. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu màu đen, sắc mặt tái nhợt cũng dần chuyển biến tốt hơn. Trầm Hạo cười. Kẻ này có ý chí rất mạnh, sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Vân Phi Dương thi triển ra chiến thần hồn thể, lại được ngâm trong băng hỏa thần đàm, khí tức đáng sợ ban đầu cũng dần bị tiêu tán. Thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đến tánh mạng, nhưng muốn hóa giải toàn bộ thì cần phải chờ một khoảng thời gian. Trọn vẹn 3 năm, Vân Phi Dương mới mở mắt. Nước trong thanh khiết ban đầu vì nhiều lần phun máu đã nhuộm màu đen nhạt. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm đứng ở bên trên, nhìn thấy nam nhân mình tỉnh táo trở lại thì đều che miệng mà khóc. 3 năm, hơn 1.000 ngày trôi qua, hai nàng đều lo lắng cho sự an nguy của Vân Phi Dương, cơm ăn không ngon, tối ngủ không yên. Bây giờ hắn cũng tỉnh lại rồi, rất khó kiềm chế được tâm tình. Ta là ai? Đây là đâu chứ? Có chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương đang đắm chìm ở trong hồ nước, sắc mặt bình thường, thế nhưng hai mắt ngốc trệ, phảng phất như là quên hết mọi thứ, lại phảng phất như là phát điên. Trầm Hạo đi tới, lắc đầu. Bằng họa thần đàm có thể loại trừ tà khí bên trong cơ thể, tránh cho hắn bạo phát mà chết, thế nhưng không cách nào có thể lại trả lại cho hắn nguyên vẹn giống như lúc ban đầu. Hắn hiện tại đã điên rồi. Lâm Chỉ Khê run rẩy, thanh âm nghẹn lại như không thể nào tin. Trầm tiền bối, có biện pháp nào để cho phu quân của ta có thể khôi phục không? Có, Trầm Hạo đáp. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Là cái biện pháp gì? Trầm Hạo nhìn về nơi xa, thẳng đến nơi có một ngọn núi. Ngọn núi kia có tên là Linh Dược Sơn, hội tụ những thần dược tinh thuần nhất. Các người có thể tìm ra 3 loại dược liệu: Long Cảm Thảo, Địa Hoàng Tinh, Thành Thần Thảo, thì có thể để cho hắn khôi phục lại thần trí như lúc ban đầu. Trầm tiền bối, Lâm Chỉ Khê nói, 3 loại dược liệu này hình dáng ra sao? Trầm Hạ miêu tả đầy đủ hình dáng của 3 loại dược liệu này cho Lâm Chỉ Khê, cũng chân thành khuyên nhủ. Bên trong Linh Dược Sơn có tồn tại cấm thuật, nếu như không phải là người cổ già, khi tiến vào có thể nói là thập tử nhất sinh, các người phải suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ kỹ. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm không chậm trễ thời gian, lên đường tiến về Linh Dược Sơn. Cho dù có là núi đao biển lửa, vì Vân Phi Dương, các nàng cũng sẽ tiến tới. Ai, thế gian này chỉ một chữ tình mới có thể làm cho con người ta quên đi sinh tử, quên đi mọi thứ như vậy. Nhìn hai nữ tử rời đi, Trầm Hạo cảm khái. Trong lúc mơ hồ, hắn lại nghĩ tới chuyện cũ năm xưa, nghĩ tới mình bỏ qua nữ nhân đó, trong lòng tràn ngập tự trách. Linh Dược Sơn là nơi tràn ngập dược liệu quý hiếm, thế nhưng cũng tồn tại các loại cấm trận cường đại. Nếu như không phải là tộc người cổ già mà tự tiến vào thì sẽ phải gánh chịu khảo nghiệm tàn khốc. Nhiều năm qua, rất nhiều võ giả của thôn thiên vực muốn tiến vào bên trong, thế nhưng cũng không ít người bởi vì vậy mà mất mạng. Những người toàn mạng trở ra thì cũng chỉ là đếm được trên đầu ngón tay thôi. Mặc dù vậy, vẫn có những võ giả không biết sợ mà đến. Dù trải qua môn trùng mạo hiểm cũng vẫn muốn xông vào một lần. Như thường ngày, chân núi Linh Dược Sơn tụ tập mấy nghìn võ giả, cũng chẳng dám bước vào. Tất cả đang đợi cấm trận được tên một ai đó giải trừ đi, rồi lần mò theo đuôi tiến vào bên trong núi mà tìm kiếm dược liệu mình cần. Hai nữ nhân nhìn cũng khá, chẳng lẽ là muốn xông vào Linh Dược Sơn? Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm trèo non lội suối chạy tới. Bởi vì tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhờ thời đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả đám võ gia ở dưới chân núi Linh Dược Sơn. Hai vị cô nương. Một võ giả cười, nói, bên trong Linh Dược Sơn phủ đầy những cấm trận, nguy hiểm rình rập, hai vị tốt nhất là chớ có xông vào, miễn cho phí phạm nhan sắc trời ban. Đừng xen vào việc của người khác. Lương Âm lạnh lùng lên tiếng. Lâm Chỉ Khê không nói, đôi mắt khóa chặt vào lưu quang lấp lóe phía trước thầm nghĩ. Trầm Thiên Bối nói, mỗi khi tới buổi trưa, cấm trận sẽ biến mất. Thời gian hiện tại chắc cũng không khác gì nhiều. Một phó giả nhếch miệng cười nói, tính khí của vị cô nương này rất nóng nảy. Khi đang nói chuyện, ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá Lương Ẩm. Đột nhiên, một cỗ hỏa diễm nhào tới, trong nhiệm mắt bao phủ hắn, chỉ thấy hắn thống khổ hét lên thê thảm. Phó giả bên cạnh thấy vậy thì biến sắc cả kinh hồ. Hỏa thuộc tính thật là tinh thuần, nữ nhân này không đơn giản. Soạt, Lương Ẩm vùng tay thu hồi đại hỏa diễm, lạnh lùng nói, lần sau lại còn dám nhìn loạn nữa thì xem chừng cái mạng chó của người. Ngọn lửa nướng cháy võ giả, miệng sù bọt mép ngã trên đất, run rẩy đáp lời, không dám nữa. Đi ra bên ngoài, đôi lúc cần phải khiêm tốn, thế nhưng có đôi lúc thì cần phải kiêu căng, ương ngạnh, thì giống như Lương Âm bây giờ, nhẹ tay giáo huấn một tên võ giả, làm gương cho những võ giả xung quanh. Là chờ thêm một lúc nữa, khi mà lửa quang phía đằng trước hơi không ổn định, rồi chợt biến mất không thấy đâu, âm thanh uy nghiêm vang lên. Linh Dược Sơn đã mở ra. Chúng ta đi. Mấy võ giả lập tức thi triển thần pháp tiến vào bên trong Linh Dược Sơn. Những võ giả khác cũng tranh nhau tiến vào, dường như sợ chậm trễ thì linh dược sẽ bị kêu sạch vậy. Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm nhìn nhau, An Nhi cất bước tiến vào bên trong Linh Dược Sơn, từ đó mở ra con đường tìm thuốc gian nan cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thoát khỏi nguy hiểm, không nổ tan xác mà chết, thì triển ra chiến thần hồn thể địa tam biến, lại không thể nào tránh lần nữa lâm vào trạng thái điên cuồng. Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm vì muốn giúp hắn khôi phục, nên theo chỉ điểm của Trầm Hạo tiến vào Linh Dược Sơn trùng điệp nguy hiểm để mà tìm kiếm bao loại dược liệu. Những chuyện này thì không cần phải tự thuật rõ ràng để tránh bị người đọc nói một cốt truyện mà ba chương chưa nói xong. Cho nên vẫn nên nói trước tình huống tại Chân Vũ Thần Vực hiện tại thì hơn. Vật Vị Dương ở Băng Hỏa Thần Đàm loại trừ tà khí bên trong thân thể mất 3 năm, Chân Vũ Thần Vực cũng trôi qua 3 năm. Trong khoảng thời gian này, sau khi Man Hoang Vực tổn thất một hoàng đế, giận tím mặt, cho nên khởi xướng công kích với Bắc Trục Bừng Vực càng mãnh liệt hơn. Cũng may, lớp Vân Phi Sương tiến về Kỳ Lăng Thành đã lưu lại 300 vạn binh lính ở Trấn Thiên Đế Thành, cấp cho Gia Cát Cẩm binh lực để chống đỡ. Một tháng ác chiến qua đi, Man Hoang Vực nhiều lần tấn công không có được, lại bị tổn thất nặng nề, cuối cùng thì bất đắc dĩ mà lui binh. Bắc Trục Bừng Vực có hòa bình ngắn ngủi. Thì cũng chỉ là tạm thời. Gia Cát Cẩm biết Man Hoang Vực rất muốn diệt đi Chân Vũ Thần Vực, sớm muộn gì thì cũng sẽ xâm phạm quy mô lớn, cho nên vừa tích cực bố trí phòng ngự, vừa tích cực huấn luyện binh lính. Quả nhiên, sau 2 tháng, Man Hoang Vực lại một lần nữa khởi xướng ra thế công. Nhưng để cho Gia Cát Cẩm bất ngờ chính là bọn nó không phải là tấn công Bắc Trung Ương Vực mà chính là Tây Vực. Tướng quân, tùy Lăng Thành Tây Vực thất thủ rồi. Tin tức lần lượt truyền về từ tiền tuyến, thành trì trong tay của Trương Hồng Tiên Đế đều bị đại quân của Man Hoang Vực công kích liên tiếp thất thủ, hoàn toàn là bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Phá Cổ Tiên Đế cười lạnh. Ta đã sớm nói rồi, bọn hắn tập trung toàn bộ binh lực vào Bắc Trung Hồng Vực, hết lần này tới lần khác lại không nghe. Hiện tại tốt rồi, bị người ta ngược thành một đống phân. Khóe miệng của Lưu Ly Tiên Đế co giật. Lão phá, người dù sao cũng là tiên đế tiền nhiệm, nói chuyện đừng có quá thì tiện như vậy, có thể là văn minh hơn một chút được không? Nam Cung Bạc Thường vội nói, nếu như Tây Vực bị đánh chiếm, Trung Ương Vực sẽ là hai mặt thù địch, có nên đi chợ giúp bọn họ không? Tuy Phá Cổ Tiên Đế khó chịu khi trước Trường Hồng Tiên Đế quyết định cố thủ Tây Vực, thế nhưng vẫn đồng ý. Mồi hở sang lạnh, nhất định là phải đi cứu. Chư vị tiền bối, Dịch Tiên Sinh ngưng trọng nói, Màn Hoàng Vực có lẽ là đang cố ý muốn dẫn chúng ta xuất binh, cho nên tuyệt đối không thể nào phân tán binh lực để cho bọn hắn đạt được âm mưu. Bàn về thực lực thì hắn không có bằng mấy vị tiên đế, nhưng vẫn là một mưu sĩ không tệ. Hắn có thể nghĩ ra chỗ người khác không nghĩ đến. Gia Cát Cẩm cũng đồng ý. Dịch Tiên Sinh nói đúng, lúc này Bắc Trung Ương Vực ta không thể nào phân tán binh lực được, để cho địch nhân có cơ hội lợi dụng. Nam Cung Mạc Thương cùng với Phá Cổ Tiên Đế trầm mặc. Mặc dù bọn họ là tiên đế có quyền uy, thế nhưng ở thời điểm này vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của Gia Cát Cầm. Dù sao, Vân Phi Sương không có ở đây, nàng là thống soái chân chính của đại quân. Về phía Bắc Trung Ương vực không xuất binh, sau khi Man Hoang vực chiếm được mấy chục tòa thành trì của Tây vực thì liền dừng lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, diệt Tây vực dễ như trở bàn tay. Nếu như không thể nào dụ dẫn quân đoàn của Bắc Trung Ương vực ra, vậy thì không có chút nào ý nghĩa. Thành trì bên cạnh Bắc Trung Ương vực không chỉ có trận pháp phòng ngự của Vân Phi Dương, còn có những người mang theo thần hồn dẫn đầu mấy quân đoàn đóng giữ, có thể nói là phòng thủ vô cùng kiên cố. Màn Hoàng vực cũng đã từng có ý đồ một tập kích bất ngờ, hoặc lùi lách đi qua, công kích một tòa thành trì khác, thế nhưng kết quả là đều bị đánh lùi, không có chút tiến triển nào. Như vậy cũng đã chọc giận cường giả đứng đầu Màn Hoàng vực, sau một năm điều động năm hoàng đế trùng điểm đánh tới, đã không cách nào có thể dùng lực lượng quân sự để công phá thành trì. Như vậy, bọn họ chỉ có thể chủ động dùng đến lực lượng mạnh nhất để mà diệt từng tòa thành một. Nhưng năm hoàng đế âm vang đánh tới lại không có chiếm được chút tiện nghi nào, bởi vì Bắc Trung Ương vực có 3 tiền đế đóng giữ, cộng thêm một cường giả cấp tiền đế. Riêng Đông Hoàng Thái Nhất, người này vô cùng là bưu hãn. Giữa bầu trời Bắc Trung Ương vực, một người chiến đấu với 2 hoàng đế thế nhưng lại vẫn chiếm thế thượng phong. Lão gia hỏa này cũng quá mạnh rồi. Sau khi giao thủ, 2 hoàng đế mới ý thức được nếu như tiếp tục đánh, sợ rằng sẽ bị thua không chừng, liền thức thời lựa chọn rút lui. Bọn họ vừa mới rời đi, 3 hoàng đế đang giao thủ cùng với Nam Cung Mạc Thường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lùi về. Như vậy, Man Hoàng vực muốn dựa vào cường giả đứng đầu để mà đánh bại Bắc Trung Ương vực không có thành công. Ha ha ha, may nhờ có Đồng Hoàng tiền bối, nếu không thì chúng ta cũng không cách nào có thể giữ vững được Bắc Trung Ương vực rồi. Phá Cổ Tiên Đế vui mừng nói. Đồng Hoàng Thái Nhất lạnh lùng. Lão phù, nếu như không có phải là vì tiểu ưu ưu, thế nào lại đi giúp tiểu tử thối Vân Phi Dương kia? Phá Cổ Tiên Đế im lặng, thế nhưng cũng biết Đồng Hoàng tiền bối vốn là điển hình của miệng xa tâm Phật. Màn Hoàn vực quyết tâm muốn chiếm đóng Bắc Trung Ương vực, sẽ không vì một hai lần thất bại mà từ bỏ. Lợi dụng lúc Vân Phi Dương đặt mình vào Băng Hòa Thần Đàm 3 năm, đã lần lượt điều động đại quân cùng với những cường giả đứng đầu tấn công. Tính sơ sơ, binh lính xâm lược tấn công đã hơn 30 lần, hoàng đế tấn công cũng khoảng chừng 5 lần. Tình huống chiến đấu vô cùng thảm liệt, nhưng có nguồn cung cấp lính rồi sao, cũng rất nhiều người thần hồn vững tâm, thể sống chết để bọn hắn rất khó có thể vượt qua nửa bước. Một ngày nào đó, bên trong 9 vòng xoáy khổng lồ giữa bầu trời, một đa hàng đạo ánh sáng hiện ra, đại bộ phận rơi vào Chấn Thiên Đế Thành. Người tới là bọn người Hỗ Bất Tiếu, bên trong còn có những cường giả đứng đầu Nam Cung gia, Công Giã gia. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, biểu hiện suy yếu cực độ. 3 năm qua, mọi người vẫn luôn chống lại lốc xoáy không ngừng mở rộng. Bây giờ đã triệt để cạn kiệt sức lực cùng với tinh thần, không còn khí lực mà đối kháng nữa. Phiền phức. Phá Cổ Tiên Đế cau mày. Những người này mà thua trận, vòng xoáy sẽ càng lúc càng lớn, cường giả đứng đầu Man Hoang vực chỉ ngày càng nhiều hơn. Quả nhiên như vậy, vẹn vẹn 3 ngày, 17 hoàng đế xuất hiện từ bên trong vòng xoáy, càng nhiều đại quân trùng điệp hơn tiến vào bên trong Chân Vũ Thần Vực. Gia Cát Cầm cũng cau mày. Nếu như chỉ đối kháng với quân đoàn Man Hoang vực, nàng có năng lực đánh một trận, thế nhưng đối kháng với rất nhiều những cường giả đứng đầu, rất khó có thể giữ vững được Bắc Trung Ương vực. Sợ cái gì thì cái đó tới. Nửa tháng sau, mấy chục đạo quang mang đến từ Nam vực treo phía bên ngoài Chấn Thiên Đế Thành, và nội bạo phát ra khí tức không kém gì tiền đế. Sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khó coi. Chấn Thiên Đế Thành chỉ có mình cùng với 3 tiền đế còn có thể là chiến đấu, đối phương lại phái tới hơn 20 hoàng đế, dùng chân thì cũng có thể nghĩ không thể nào đánh. Chỉ là một cái Bắc Trung Ương vực, vậy mà dây dưa lâu đến như vậy, thực khiến cho người ta nổi nóng. Hôm nay sẽ hóa toàn bộ các người thành tro bụi. Một hoàng đế lãnh đạm nói. bay giữa không trung, mười mấy hoàng đế bạo phát ra khí tức, hình thành ra khí tràng khủng bố, đè ép xuống Trấn Thiên Đế Thành. Thế nhưng, lúc khí tràng còn chưa rơi xuống, nhóm hoàng đế đang đứng trên không dần biến mất. Trong Trấn Thiên Đế Thành, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Nam Cung Mạc Thường mấy người cũng đồng thời biến mất. Không chỉ bọn họ, Tiên Đế cường giả cấp Tiên Đế ở tại Chân Vũ Thần Vực cùng với những hoàng đế của Man Hoàng Vực đều biến mất. Hai vực trì chiến, coi trọng tính công bằng, công chính. Một âm thanh uy nghiêm truyền khắp vực nội. Trầm viện trưởng. Vân Vô Ưu đứng ở trên thành trì vui vẻ hô lên. Tiểu tử. Âm thanh của Trầm Thiên Thành truyền tới. Ông ngoại người và nhóm Tiên Đế hoàng đế đã bị ta truyền đến một không gian khác. Chiến tranh giữa hai vực giao cho bọn tiểu bối các người. Lúc hơn 20 hoàng đế chuẩn bị tấn công Trấn Thiên Đế Thành, Trầm Thiên Hành xuất thủ, dịch chuyển toàn bộ cường giả Tiên Đế của Trần Vũ Thần Vực đi vào một không gian khác. Không nghĩ tới, Trầm Viện Trường ngưỡng bức như vậy, một ý niệm thôi đã có thể làm cho tất cả những cường giả đứng đầu biến mất như vậy. Tâm thần của Vân Vô Ưu rung động thầm nói. Thực lực của Trầm Thiên Hành thế nào, ngay cả Vân Phi Dương cũng không rõ. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định rằng, người này là võ giả cùng thời với Thái Vũ. Bởi vì cường giả đỉnh phong bị truyền đến một không gian khác, tình hình hai vực nhất thời liền phát sinh biến đổi. Tây vực cùng với Nam Trung Ương vực, bởi vì bọn người Trường Hồng Tiên Đế cùng với Hồng Uy Tiên Đế biến mất mà loạn hết cả lên. Sau cùng đành phải để cho những cường giả có thể so với Tiên Đế làm thống lĩnh. Bắc Trung Ương vực thì không có thay đổi gì. Vân Vô Ưu vẫn như cũ thay cha tọa trấn Trấn Thiên Đế Thành. Thống soái đại quân vẫn là Gia Cát Cẩm. Về phía Man Hoang vực, ngay khi hoàng đế biến mất, bắt đầu loạn trận cướp. Sau khi trải qua thương nghị, chỉ có thể để cho những cường giả tiếp cận hoàng đế tới tiếp quản. Chín vòng xoáy khổng lồ giữa bầu trời bị Trầm Thiên Hành tạm thời phong ấn. Cường giả cấp hoàng đế không cách nào có thể thông qua đó mà tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Mục đích Trầm Viện Trưởng làm như vậy, nhìn như là kiến tạo cho hai vực một trận chiến công bằng. Thế nhưng chính thật ra là có ý giúp đỡ Trần Vũ Thần Vực. Dù sao, xét về lực lượng đỉnh phong, Man Hoang vực chiếm ưu thế tuyệt đối, đột nhiên bị chuyển đi, lực lượng còn lại thì không cách nào có thể tiến vào được. Trần Vũ Thần Vực có cơ hội thở dốc. Man Hoang vực đã không có cường giả đứng đầu, giữ vững Bắc Trung Ương vực này không có thành vấn đề gì. Gia Cát Cẩm tự tin. Một tháng sau khi mà hoàng đế cùng của Man Hoang vực biến mất, đại quân vẫn tiếp tục tấn công Bắc Trung Hoàng Vực. Tuy không còn có cường giả đứng đầu nữa, thế nhưng vẫn còn rất nhiều hoàng vương. Cường giả tiếp cận với hoàng đế, cho nên thực lực tổng hợp vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ là sau mỗi lần công kích thì lại thêm một lần thất bại. Gia Cát Cẩm thống lĩnh hơn 300 vạn binh lính cũng không phải là ăn chay. Nguyên bản chỉ cần điều động đại lượng cường giả đứng đầu xuất thủ thì có thể tùy tiện kết thúc chiến tranh. Dần dần biến thành đánh lâu dài. Lần đánh này kéo dài tới 5 năm. Trong lúc đó, ác chiến lớn nhỏ vô số, bầu trời tối tăm. Trong vòng 5 năm, Gia Cát Cẩm một mực tích cực phòng thủ. Sau khi mà Vân Phi Dương bị Trầm Hạ mang đi, Bắc Trung Ương vực vẫn không có một thành trì nào bị công hãm. Đối mặt với sự công kích hung hãn của Man Hoang vực, vẫn có thể giữ vững được. Có thể thấy danh hào chiến tranh trì thần không có phải là tự nhiên mà có. Khác với Bắc Trung Ương vực không thể nào phá vỡ, Tây Nam vực cùng với Nam Trung Ương vực tương đối là bi kịch. 5 năm qua, mặc dù liều chết phản kháng, thế nhưng thành trì vẫn luôn hãm không ít. Dần dần, rất nhiều võ giả mất đi lòng tin đối với hai vực, đành phải vượt qua đại hải mà đầu nhập vào Bắc Trung Ương vực. Nếu như đổi lại Vân Phi Sương, khẳng định mặc xác cái đám cỏ đầu tường này, thậm chí còn đuổi ra ngoài. Nhưng làm người trưởng quan tạm thời, Vân Vô Ưu ai đến cũng không cự tuyệt, thu nạp toàn bộ, tạm thời an trí trong mỗi thành trì. Theo đại lượng nạn dân tràn vào bên trong Bắc Trung Ương vực, đại thiểu thành trì khi trước tiêu điều dần dần phồn hoa trở lại, thậm chí còn cường thịnh hơn so với thời kỳ tứ vương thống trị. Có được như vậy cũng là nhờ Vân Vô Ưu ban bố rất nhiều những pháp lệnh, cấm đoán võ giả trong thành trì không coi ai ra gì. Dù chiến sự không ngừng, thế nhưng cực hạn ở biên cảnh thành trì nội địa có thể gối cao không lo mà phát triển. Nói đơn giản, bên cạnh Bắc Trung ương vực, ngoài tư tướng cùng với các thần hồn giả tọa trấn ở tiền tuyến đối kháng chém giết với đại quân Man Hoang vực, thì ở bên trong vẫn cố gắng phát triển vui vẻ phồn vinh. Thời gian thoáng qua, 10 năm sau, Bắc Trung ương vực ở dưới sự quản lý của Vân Vô Ưu phát triển thành giàu có, võ giả bên trong các thành lớn an cư lạc nghiệp, tông môn săn sát, phồn vinh không kém gì trước khi chiến đấu. Rất nhiều võ giả xem nhẹ chiến tranh, trải qua sinh hoạt bình thường, có vì kiếm lấy tư nguyên, không ngừng bắt giết hung thú, có cầm tinh hạch đổi lấy tiên thạch, còn có cắm đầu tu luyện, lần lượt đột phá trong lúc chiến tranh. Toàn bộ Bắc Trung ương vực, ngoài trừ khu vực biên cảnh có đại quân đóng giữ sẵn sàng đón quân địch, thì ở trong những thành trì khác khiến cho người ta có một loại cảm giác như là thiên hạ thái bình vậy. Trong 10 năm này, cửa hàng Vân Kỳ phát triển mạnh mẽ, trải rộng ra toàn bộ những thành trì, thực lực kinh tế hoàn toàn không kém gì cửa hàng Hàng Thông. Các thành lớn cường thịnh, vật tư cùng với tiền thành tăng nhanh, không ngừng chuyển vận ra tiền tuyến, như thế cũng có thể là đánh lâu dài với bên phía Man Hoang vực. Dịch tiên sinh, một ngày nào đó Vân Vũ Yêu gọi Dịch tiên sinh tới do hỏi, khi nào thì mới là thời điểm phản công? Những năm gần đây hắn một mực trọng dụng Dịch tiên sinh, tiếp nhận võ giả cùng nạn dân đến tìm nơi nương tựa, cùng với rất nhiều biện pháp chính trị đều là do cái người này đề nghị. Võ thì dụng ra cất cập, văn thì dụng Dịch tiên sinh, như thế thì mới có Bắc Trung ương vực 10 năm huy hoàng phát triển như ngày hôm nay. Dù sao thì cũng là con trai của Vân Phi Dương, thì chung núp ở Bắc Trung ương vực bị động phòng thủ khẳng định là khó chịu, cho nên tên này hy vọng có thể là chủ động tấn công, lấy lại thể diện cho Trần Vũ Thần vực. Thiếu thành chủ, Man Hoang vực vẫn không ngừng điều động đại quân đến, chúng ta còn không có đầy đủ tài lực để mà phản công. Dịch tiên sinh nói, ta chiến không có phải là trò đùa, dính đến tiền thạch cùng với vật tư, cho nên nếu như muốn phản công cần phải có thời gian. Nói thật, tình huống bây giờ của hai vực, dù là Bắc Trung ương vực có thể an ổn phát triển 100 năm, 1000 năm đều không có khả năng phản công. Dù sao Man Hoang vực trưởng khống 6 đại vực, tư nguyên cùng với binh lực bản thổ đang vận chuyển đến cuồn cuộn không ngớt. Nhưng Liễu Nhu sáng tạo ra tiền thạch ngưng luyện trận mà đến tác dụng cực kỳ là trọng yếu. Vân Phụ Yêu tận lực quảng bá tiên thạch ngưng luyện, khiến cho ngắn ngủi vài năm thôi, dù một tòa thành trì nhỏ đều tồn tại một tiên thạch ngưng luyện trận. Có tiên thạch ngưng luyện trận, có thể nhanh chóng sản xuất ra tiên thạch. Nó còn được Liễu Nhu sửa đổi không ngừng, dần dần tối ưu hóa số lượng tinh hạch cần thiết để mà ngưng luyện ra tiên thạch. Ngắn ngủi 10 năm, sản lượng tiên thạch của Bắc Trung ương vực đủ để sánh ngang với tổng số lượng trong 100 năm của toàn bộ Trần Vũ Thần vực trước đó. Dịch tiên sinh cho rằng lúc này không nên đi chủ động tấn công, cũng là đang đợi Bắc Trung ương vực càng thêm giàu có, cường thịnh hơn, đến khi có một ngày binh hùng tướng mạnh, vật tư phong phú, chính là thời khắc khôi phục đất đai. Gia Cát Gầm cũng đang đợi, nàng vừa đột kích Man Hoang vực vừa gấp rút huấn luyện binh lính. 10 năm này có 200 vạn binh lính linh tộc cùng với 100 vạn binh lính ma tộc nhập cư trái phép đã được huấn luyện có thành tựu, chỉ đợi tới thời khắc phản công thể hiện ra chiến lược của mình. Còn bọn người Trầm Thành, Bộ Dung Chiến, bọn họ trấn thủ thành trì, thế nhưng vẫn không quên tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Một ngày nào đó, một thành trì nơi biên cảnh đột nhiên hiện ra khí thế tấn cấp, chợt thấy Hiền Viên Phấn Thiền bay ra khỏi nội thành, lơ lửng giữa bầu trời, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Hiền Viên học trưởng đột phá đến đại vị thiên vương. Bọn người Vô Kỵ không có ngừng hâm mộ. Tràng cảnh đột phá đại vị thiên vương này liên tiếp trình diễn, tỉ như nằm giữ huyết mạch Long tộc, Long Trần Vũ, lại tỉ như Quan Tự Tại. Nói tóm lại, trong 10 năm sau khi mà Vân Phi Dương biến mất, Bắc Trung ương vực không có bị ngoại địch công phá, ngược lại đang không ngừng lớn mạnh. Thái Vũ vực, bên trong cổ xa thần bí, Vân Phi Dương tóc tai rối bời, điên điên khùng khùng mà ngồi xổm trên núi, nhếch miệng cười khúc khích. Kể từ khi Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm tiến vào Linh Dược Sơn cho đến bây giờ đã 5 năm, mà hắn vẫn duy trì trạng thái điên điên khùng khùng, mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác mà qua. Thoạt đầu, dòng chính cổ già còn thường xuyên đến đây để mà coi ngó hắn. Dần già, không có ý nghĩ đó nữa. Xem hắn giống như là không khí vậy, tự làm việc của mình. Lúc này, ở trên diễn phó trường của cổ già, từng thiếu niên đều đứng chỉnh tề, vung hai nắm đấm hình thành già từng đạo kình phong, hiển nhiên là tiến hành luyện công buổi sáng. Phật Vị Sương thì cầm thì đang điên điên khùng khùng ngồi xổm trên núi, nhìn lấy đoàn người đang luyện quyền, khi thì cười ngây ngô, khi thì lại bắt chước theo. Lục ca, tên kia lại vung tay lung tung kìa, có thể nào hắn học trộm quyền pháp gia truyền của cổ gia chúng ta không? Một tên dòng chính cổ gia đang lo lắng lên tiếng. Thiếu niên tên gọi là Lục ca trả lời: "Ha ha, quyền pháp của cổ gia chúng ta huyền diệu khó lường, dù thiên tài võ đạo tư chất cực cao cũng khó mà có thể thăm dò, chớ nói chỉ là một người điên giống như hắn." Có lý. Dòng chính cổ gia không để ý đến Vân Phi Dương nữa mà tiếp tục tu luyện. Bỗng nhiên từ nơi xa có kinh phong bay tới, kinh động mọi người. Bọn họ nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng ở trên núi, mỗi lần xuất quyền đều ngưng tụ ra kinh phong cường thế. Lục ca, tên dòng chính cổ gia kia cả kinh hô lên: "Tên này đang thi triển quyền pháp của cổ gia chúng ta kìa." Làm sao có thể như vậy? Thanh niên gọi là Lục gia kinh ngạc, ánh mắt chấn kinh. Vân Phi Dương điên điên khùng khùng liên tục vung quyền, hình thành ra kinh phong cường thế, khiến cho những dòng chính của cổ gia hết hồn. Tầm gì? Trầm Hạo từ bên trong đình viện đi ra, ngạc nhiên nói: "Làm sao tiểu tử này lại có thể lĩnh ngộ được quyền pháp của cổ gia chúng ta vậy?" Tuy quyền pháp của cổ gia không phải là võ kỹ mạnh mẽ gì, thế nhưng muốn tu luyện thì phải nắm giữ huyết mạch của cổ gia. Liền lấy Trầm Hạo mà nói, hắn có thiên tư phi phàm cường hãn, thế nhưng bởi vì không có được huyết mạch cổ gia, cho nên rất khó lĩnh ngộ quyền pháp cổ gia bình thường nhất. Đúng vậy, cổ Tâm Si cũng buồn bực, làm sao hắn lại có thể lĩnh ngộ được? Vẻ mặt của Trầm Hạo nghiêm túc, trong lòng có một suy đoán, liệu Vân Phi Dương có phải là một đứa con rơi bên ngoài của nhạc phụ đại nhân không? Nếu như vậy nên có thể giải thích được tại sao hắn lại có thể tu luyện được quyền pháp cổ già, thậm chí còn trong lúc điên điên khùng khùng. Đương nhiên Trầm Hạo tuyệt sẽ không nói ra, bởi vì việc này có liên quan đến danh dự của nhạc phụ đại nhân. Ta biết rồi, cổ Tâm Di đột nhiên lên tiếng. Biết gì cơ? Trầm Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ Tâm Di cũng đoán ra điều tự này là con riêng của nhạc phụ đại nhân, chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ với nàng sao? Không đúng, nếu nói như vậy chẳng lẽ ta phải gọi hắn là em vợ? Năm đó phụ thân có nói qua, một người tiến vào cảnh giới vô ngã mà vong ngã, cho dù không có huyết mạch cổ gia thì cũng có thể là tu luyện quyền pháp cổ gia. Cảnh giới vô ngã mà vong ngã sao? Trầm Hạo nhẹ giọng thì thầm, nhìn về phía người trẻ tuổi điên điên khùng khùng đang đứng ở trên núi kia. Trong lòng nhất thời mình ngộ, Vân Phi Dương cũng không có phải là con riêng của Thái Vũ. Hắn có thể tu luyện quyền pháp cổ già là do đang ở trong trạng thái vô ngã mà vong ngã. Đây là một cảnh giới rất huyền diệu trong võ đạo, rất nhiều người thiên tư chắc tuyệt cả đời cũng không thể nào có thể lĩnh ngộ ra được. Toàn bộ anh hào tuấn kiệt từ xưa đến nay có thể tiến vào trạng thái ngã mà vong ngã cũng không có nhiều. Diệp Khai, một kẻ đã điên vì yêu, chính là một trong những người ít ỏi đó. Vân Phi Dương lại giống với Diệp Khai, nhưng hắn không phải là vì tình mà tiến vào cảnh giới vô ngã mà vong ngã. Nguyên nhân khác biệt, thế nhưng kết quả tương tự. Hiện tại Vân Phi Dương hắn giống như là Diệp Khai năm đó, cả người điên điên khùng khùng, nhưng cũng tiến vào cảnh giới huyền diệu nhất thế gian. Cho nên khi hắn nhìn thấy dòng chính cổ gia luyện quyền, không cần có huyết mạch vẫn có thể lĩnh ngộ ra. Cổ Tâm Di lại nói, năm đó phụ thần cũng có nói qua, võ giả tiến vào cảnh giới vô ngã mà vong ngã có thể không cần huyết mạch truyền thừa, vẫn có thể tu luyện được vũ khí mà người khác khó có thể tu luyện. Nói như vậy, tuy tên này bị điên nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, tiến vào một loại từng thứ mà có thể học được bất cứ vũ khí gì sao? Nếu đã như vậy, không bằng lấy một vài vũ khí cường đại của cổ gia truyền choán đi. Cổ Tâm Di lườm lão chồng, Chàng cũng không phải là không biết vũ kỹ của cổ gia ta từ trước đến nay. Chỉ có người nhà họ cổ thì mới có thể tu luyện. Ha ha, tiểu tử này chính là đồ nhi của nhạc phụ. Truyền vũ kỹ cổ gia cho hắn cũng đâu có phải là truyền cho người ngoài chứ. Đúng vậy, cô Tâm Chi cũng trầm ngâm. Trầm Hạo lại nói, còn nữa, mặc dù hắn tiến vào cảnh giới vô ngã mà vong ngã, thế nhưng có thể lĩnh ngộ được vũ khí cấp cao hơn của cổ gia ta hay không thì cũng là phải nhìn cơ duyên. Hình như là chàng muốn chiêu cố cho tiểu gia hỏa này. Trầm Hạo đau khổ nói, nếu như không có Hảo Hảo chiêu cố hắn, sợ rằng nhà đầu tiểu vũ kia cũng sẽ không có nhận người gia gia là ta. Tốt thôi, ta để cho bá đạo đi dạy vũ khí cổ gia cho hắn. Có thể tu luyện được hay không thì phải nhìn tạo hóa của hắn rồi. Không phải chứ, nàng để cho cổ bá đạo đi dạy hắn hay là muốn đi ngược hắn? Tiểu tử, nhìn cho kỹ, đây là một loại trường pháp cao thâm mặt chắc của cổ gia ta, tên gọi là Vạn Tượng Phong Ma Trường, do phụ thần sáng tạo ra, uy lực bất phàm. Bên trong hậu viện, một tên nam tử anh tuấn uy vũ ngạo nghễ mà đứng, tay phải nhẹ nhàng rủ xuống, quanh thân ngưng tụ ra một cỗ lực lượng vô cùng là táo bạo. Người này tên là Cổ Bá Đạo, là con trai của Thái Vũ, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Cổ Tâm Di. Bởi vì tính cách giống với tên của hắn, vô cùng là bá đạo, thường thường một lời không hợp thì ẩu đả, cho nên dòng chính cổ già đều vô cùng e ngại người này. Thiên tư của cổ bá đạo cực cao, tinh thông vũ kỹ cổ già, cổ tâm sĩ an bài hắn đến dạy Vân Phi Dương cũng thật có tâm. Chỉ là Vân Phi Dương hắn vô cùng là không phối hợp, người ta đang thi triển tư thế, triển khai tư thế, vận sức chờ phát động, còn hắn thì ngồi xổm dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn chim chóc mà cười ngây ngô. Gió mát thổi phất phơ, thổi tóc của cổ bá đạo tung bay, mà gương mặt tuấn tú kia trong nhẹ mắt tràn đầy vẻ tức giận. Ta đang dạy người thế nào tu luyện võ đạo, cứ lại hết nhìn đông lại tối nhìn tây, có phải là muốn ăn đòn không? Cổ bá đạo phẫn nộ giống lên, chờ đi tới nâng quyền đập tới. Qua một lát, vợ đại tiên thần điên điên khùng khùng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn nằm trên đất mà cười khúc khích. Vẫn còn chưa phục sao? Hỏa khí trong người của cổ bá đạo lại tăng thêm, muốn nâng quyền đánh tới. Trầm Hạ vội vàng chạy tới nói, bá đạo, tiểu tử này đi điên khùng khùng, người đừng chấp nhặt với hắn như vậy. Không đúng, ta thế nào lại có thể tức giận cùng với một người điên chứ? Điều này không tốt. Cổ bá đạo áp xuống cỗ lửa giận, bắt đầu tiếp tục dạy bảo. Cứ như vậy, hắn ở bãi cỏ hậu viện không ngừng diễn hóa Vạn Tượng Phong Ma Trường. Vật Phi Dương điên điên khùng khùng ngẫu nhiên sẽ liếc qua, không quan tâm nhìn về phía địa phương khác. Nếu như có người nhìn thấy, khẳng định là sẽ tức đến mức thổ huyết. Cổ gia chính là nơi thần bí nhất, là một gia tộc thần thánh nhất của Thái Vũ Vực, được người cổ gia tự mình truyền thụ vũ khí gia tộc, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Phải mán không còn thèm để ý sao? Trong lòng của cổ bá đạo vô cùng tức giận, thế nhưng hắn biết bởi vì có một nguyên nhân nào đó cho nên người này trở nên điên điên khùng khùng, cũng vì vậy mà hắn cũng không có để trong lòng, tiếp tục diễn hóa trường pháp. Tỷ tỷ ủy thác trách nhiệm, cổ bá đạo rất xứng chức dạy Vân Phi Dương tròn vẹn 3 năm. Đối với một võ giả, 3 năm cũng không tính là dài, trong nháy mắt sẽ qua. Nhưng cổ bá đạo lại không có cảm nhận như vậy, một ngày dường như giống như 1 năm vậy. Dù sao, hắn phải dạy dỗ một tên không có tư duy, cả ngày ngu ngốc, điên điên khùng khùng. May mà ý chí quán mạnh mẽ, nếu không thì sợ rằng vì tiếp xúc với Vân Phi Dương lâu lâu mà sẽ khùng theo. Xem cho kỹ, đây là một loại trường pháp cao thâm mặt chắc của cổ gia chúng ta, có tên là Vạn Tượng Phong Ma Trưởng, chính là do phụ thần trắng tạo ra, uy lực bất phàm. Trong hậu viện, cổ bá đạo vẫn như trước, không có ngừng lặp đi lặp lại câu này. Ngay cả chính hắn cũng không biết là mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Soạt, thủ ấn phức tạp đánh ra. Ha ha, Vân Phi Dương hắn thì lại vẫn đang cười ngây ngô, không quan tâm đến tên này một chút nào. Cổ bá đạo tán đi năng lượng, ôm đầu hét lớn. Còn mẹ nó, ta chịu đủ rồi. Nói xong, hắn đi đến trước một cây đại thụ, hung hăng đập đầu vào, sụp đổ không thôi nói. Mau, mau để cho ta chết đi. Cổ bán đạo thật là đáng thương, bị vân đại tiên thần điên điên khùng khùng tra tấn tới mức cũng phát điên. Trầm Hạo đứng đằng xa, lắc đầu. Hài, em vợ, vất vả cho người rồi. Đột nhiên, khí tức táo bạo xuất hiện. Trầm Hạo cùng với cổ bán đạo giật mình, quay đầu nhìn qua. Vật vi xương hắn vẫn đang cười ngây ngô, thế nhưng tay phải không ngừng đánh ra kết ấn, năng lượng cuồn cuộn đang nhanh chóng ngừng tụ. Trời đất, thế này thật sự là có thể học được. Cổ bá đạo xoa xoa hai mắt, sau khi xác định tên kia đang đánh ra vạn tượng phong ma trường thì kinh hãi há to miệng. 3 năm qua hắn một mực đang dạy Vân Phi Dương, thế nhưng cũng biết đối phương thi thoảng thì mới liếc nhìn một chút, tầm thời gian nhìn cũng không quá nửa canh giờ. Lợi hại, Trầm Mạo khen. Người ở vào trạng thái điên điên khùng khùng lại có thể lĩnh ngộ được vạn tượng phong ma trường trong 3 năm, có thể thi triển ra thuần thục cảnh giới vô ngã mà vòng ngã này quả nhiên là cường hãn. Năng lượng cường đại ở bên trong trường ấn của Vân Phí Sương ngưng tụ bay đến ngọn xà sơn, rồi thì lao tới một tòa kiến trúc. Chớ nhìn hắn điên điên khùng khùng, thế nhưng năng lượng bên trong tiên hạch rất dồi dào, một trường đánh ra mang theo lực lượng cực kỳ là khủng bố, thậm chí hơn xa thiên huyễn vạn hóa trường. Không tốt, cổ bá đạo biến sắc, lập tức thì triển bộ pháp huyền diệu nương quyền đánh tới, đánh tan trường ấn của Vân Phí Sương. Soạt, Vân Phí Dương lại một lần nữa ngừng tụ ra vạn tượng phong trường, đánh tới một tòa kiến trúc khác, khóe môi nhếch lên nụ cười ngây ngốc. Hiện tại hắn hoàn toàn mất đi ý thức, không thể nào khống chế được hành động của mình. Cổ bá đạo chửi ầm lên một lần nữa, giết đi trường ấn của Vân Phí Dương. Soạt soạt, Vân Phí Dương điên điên khùng khùng vẫn tiếp tục huy trường, hình thành ra từng đạo trường ấn vô cùng là cường thế, đánh tới kiến trúc của cổ già. Tuy rằng cổ bá đạo có thể là tùy tiện diệt đi, nhưng sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc. Vạn thượng phong hồn trường có uy lực bất phàm, nhưng tiêu hao năng lượng cũng cực lớn. Thực lực của tiểu tử này rất yếu, sao có thể thi triển liên tiếp mà không biết mệt mỏi. Hắn cũng không biết năng lượng ở bên trong tiến hành của Vân Phi Dương vô cùng là dồi dào. Đương nhiên cổ bá đạo cũng không thể tùy ý đánh tên này. Thờ dịp hắn cười ngây ngô, đột nhiên xuất hiện sau lưng, một trường đánh sau gáy. Thành thật một chút cho ta. Lúc này Vân Đại Tiên Thần mới ngã xuống bất tỉnh. Các người có nghe nói hay không, tên điên kia chỉ dùng có 3 năm đã lĩnh ngộ được vạn tượng phong ma trưởng. Không phải chứ, ta tu luyện 10 năm thì mới hiểu sơ sơ, một kẻ ngu si như hắn lại có thể làm được. Tin tức Vân Phí Dương lĩnh ngộ được vạn tượng phong ma trưởng lập tức lưu truyền khắp cổ già, để cho thế hệ trẻ của cổ già bị đả kích nghiêm trọng. Cao tầng của cổ già cũng là chấn kinh. Phải biết rằng vạn tượng phong ma trường là trường pháp cấp bậc rất cao của cổ già, cho dù là hậu bối dòng chính ưu tú nhất cũng phải cần đến 2-3 năm thì mới có thể học được. Một tên ngoại nhân não còn đang có vấn đề lại có thể lĩnh ngộ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực sự là quá sức tưởng tượng. Nếu như mà bọn hắn biết trong 3 năm này Vân Phí Dương cũng chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn qua một chút, trong sự đần độn u mê, ngơ ngơ ngác ngác mà lĩnh ngộ ra, khẳng định là sẽ càng thêm sụp đổ. Trầm Hạo cảm khái. Cảnh giới vô ngã mà vòng ngã này thực sự là cường hãn. Cổ Thâm Di nói. Tâm không thể so trong sáng như gương, không có gió thì làm gì có liên y. Trên đời này, chỉ sợ người điên thì mới có thể làm được đến từng thứ quên cả bản thân. Hạo ca. Nàng nghĩ một lát rồi lại nói. Nếu như cho chàng chọn, chàng có chọn tiến vào cảnh giới vô ngã mà vòng ngã này không? Không, Trầm Hạo quả quyết đáp. Hắn chỉ cảm khái sự cường hãn của từng thứ kia, tuyệt đối không hâm mộ. Dù sao, cái giá phải trả lại bị điên, hắn cũng không dám chọn. Nếu như Vân Phí Dương có ý thức, cũng sẽ không có lựa chọn tiến vào cảnh giới vô ngã mà vòng ngã. Bởi vì hắn không có muốn quên đi người yêu, quên huynh đệ, ngờ ngờ ngang ngác mà sống. Thời gian trôi qua, xuân đi xuân tới. Vân Phí Dương đi vào Thái Vũ Vực, ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong cổ xà đã 15 năm. Trong lúc đó, Cổ Bá Đạo cũng truyền thụ cho hắn một số những vũ khí khác. Một ngày nào đó, hắn vẫn điên điên khùng khùng, cười ngây ngô. Đột nhiên, thân thể cứng đờ, quay đầu theo bản năng. Con người ngây ngô dần ướt át, nước mắt rơi xuống. Vân Vi Sương hắn lại khóc. Bởi vì, ở cửa hậu viện xuất hiện hai hình bóng xinh đẹp. Các nàng chính là những người đã rời khỏi cổ xà, tiến vào Linh Dược Sơn để mà tìm kiếm dược liệu. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm. Chuyến đi này kéo dài 12 năm. Y phục của hai nữ nhân này đã phai màu, cũ nát không chịu nổi. Tướng bạo tuy rằng vẫn khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng cũng lộ ra vẻ gầy gò suy yếu. Tuy não của Vân Phi Dương hẳn trông rỗng, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm, lại có một loại tình cảm không cách nào có thể nói ra, để cho hắn không thể nào khống chế được rơi lệ. Hai nữ nhân nhìn thấy bộ dáng của phu quân mình cũng vô cùng đau lòng. Phi Dương, Lương Âm cắn môi nói, chúng ta đã tìm được dược tài rồi, Trầm Thiên Bối vẫn đang luyện chế, rất nhanh thôi thì chàng sẽ khôi phục lại như cũ. Vân Phi Dương vừa cười lại vừa khóc. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm đã tiến vào Linh Dược Sơn 12 năm. Trong khi đó, hai nàng đã phải trải qua vô số những trắc trở, trải qua vô số những khảo nghiệm sinh tử, thế nhưng chưa có bao giờ từ bỏ. Cuối cùng thì đã tìm được ba loại dược tài kia. Biểu hiện của các nàng được Cổ Thâm Di tán thành, cho nên sau khi trở về, lấy thuốc tốt nhất của cổ xà để mà chữa trị thương thế. Vốn nàng định mang theo hai nữ này đi tu luyện, thế nhưng Vân Phi Dương một ngày chưa có thành tình, hai nữ này đâu có thể an tâm rời đi được. Cổ Tâm Sì cũng không có cưỡng cầu, yên lặng rời đi. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm vẫn một mực thủ hộ ở bên người Vân Phi Dương, chiều cố hắn sinh hoạt thường ngày. Có lẽ Vân Phi Dương điên điên khùng khùng cũng không có đủ triệt để, hoặc là còn giữ lại một chút tiềm thức sau khi mà hai nữ trở về, rất ít khi rời khỏi viện. Cứ như vậy, ba người bình thản sinh sống ở bên trong cổ xà 5 năm. Một ngày nào đó, Trầm Hạo rốt cuộc thì đã xuất hiện, trong tay cầm một bình thuốc. Đan dược đã thành rồi, có thể giúp hắn khôi phục thần trí. Biết Trầm Thiên Bối luyện chế đan dược đã thành công, Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm mừng rỡ không thôi. 12 năm nỗ lực, 5 năm này làm bạn chỉ chờ đợi có một ngày này. Trầm Hạo lại nói, viên thuốc này gọi là thành thần tán công đàn, tuy có thể cho hắn khôi phục lại thần trí, nhưng cũng phải trả giá lớn, đó là tán đi một thần tu vi, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Lương Âm che miệng, Lâm Chỉ Khê thì nhíu chặt lông mày. Nàng hiểu rõ tính cách của Vân Phi Dương, nếu như tỉnh táo trở lại mà không có một thần tu vi, khẳng định là rất khó tiếp nhận. Trầm Hạo nói, có muốn sử dụng hay không thì tự các người quyết định. Nói xong liền bỏ thành thần tán công đàn xuống rồi rời đi. Hai người nhìn vào viên thuốc trên bàn trầm tư, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Các nàng hy vọng Vân Phi Dương tỉnh táo, nhưng cũng không hy vọng là hắn mất đi một thần tu vi. Dù sao, từ khi trọng sinh cho tới nay, hắn thật vất vả mới có thể đi đến một bước này. Nếu như hết thảy đều trở về hư vô, thật là rất bi kịch. Làm sao đây? Lương Âm nhìn Lâm Chỉ Khê, trong lòng không quyết định được. Phục dụng. Lâm Chỉ Khê nói, Trầm Thiên Bối đã bỏ ra 5 năm mới có thể luyện chế ra được đan dược này, muốn để cho Vân Phi Dương khôi phục, chỉ có cách duy nhất này thôi. Thế nhưng mà hắn rất coi trọng võ đạo, nếu như không có tu vi, sau khi tỉnh lại có lẽ là sẽ không gượng dậy nổi. Ánh mắt của Lâm Chỉ Khê kiên định nói, hắn càng không hy vọng sẽ bị điên. Lương Âm trầm mặc. Đúng vậy, cuối cùng Lâm Chỉ Khê đưa ra lựa chọn, lấy đan dược cho Vân Phi Dương điên ăn vào. Sau khi phục dụng đan dược, Vân Phi Dương lâm vào mê man. Trong quá trình này, năng lượng cuồn cuộn bên trong thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán, phai mờ thành hư vô. Tình huống này liên tục duy trì khoảng hơn một tháng thời gian thì mới ngừng lại. Trầm Hạo đã bí mật quan sát, lúc này mới sợ hãi than thở. Năng lượng ở bên trong tiên hạch của tên này quá to lớn. Cổ Bá Đạo nói, khó trách sau khi mà lĩnh ngộ được vạn thượng phong ma trưởng lại không kiêng nể gì thi triển như vậy. Ai, thế nhưng mà đáng tiếc, vì đổi lấy sự tỉnh táo một thần tù vì lại đổ về Biển Đông. Không có cách nào, chỉ có cách bỏ thôi. Trầm Hạo nói, lại nói, chỉ là tán đi tù vì cũng không có phải là vĩnh viễn không thể nào tu luyện. Cô bán đạo bĩu môi, nếu như là ta đột nhiên mất đi tù vì, khẳng định là không thể nào thừa nhận nỗi đả kích mà cam chịu. Con đường võ đạo phải nói là dài dằng dặc, võ giả tu luyện đến tầng thứ càng cao, không ai lại muốn mất đi tù vì của mình. Nếu quả thật như vậy, số lượng người lựa chọn cam chịu hoặc tự đoạn mình cũng không phải là ít. Hy vọng rằng hắn có thể chịu đựng. Trầm Hạo nói, lại qua nửa tháng, Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng tỉnh táo trở lại. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt ngây ngô gốc trệ đã không còn. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm mừng rỡ không thôi. Thế nhưng sau khi cảm nhận được không còn chút khí tức nào, tâm trạng của hắn trong nháy mắt liền rơi vào hầm băng. Vân Phi Dương vội hò một tiếng, suy yếu đứng lên, nhẹ nhàng nâng tay, khổ sở lên tiếng. Đây chính là cái giá để mà thanh tịnh sao? Hắn nhớ kỹ lại từng sự việc xảy ra khi bị điên, nếu được bản thân đã sử dụng thanh thần tán công đàn. Vân Phi Dương cười, cười rất thê thảm, cười tới điên cuồng, cả người trở nên đồi phế. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê tự trách. Thật xin lỗi, đã để cho chàng mất đi tu vi. Lương Âm vội nói, là ta xui khiến nàng, muốn trách thì trách ta đi. Nàng sẽ không giao trách nhiệm cho Lâm Chỉ Khê, chính mình gánh chịu. Vân Phi Dương thu hồi lại tiếng cười, ôn nhu nói, ai, đồ ngốc, các nàng tiến vào Linh Dược Sơn 12 năm chỉ vì để cho ta thanh tịnh, sao ta có thể là trách các nàng chứ? Lương Âm ngạc nhiên. Vân Phi Dương đứng dậy bước xuống giường, cười nói, có phải nàng nghĩ rằng khi ta không có tu vi nhất định là sẽ uể oải thất lạc không? Lương Âm gật đầu, nàng vụt nghĩ như vậy. Vân Phi Dương cười, tuy ta đã mất sạch tu vi nhưng còn có các nàng, sao ta có thể cam chịu được? Lâm Chỉ Khê nghe vậy, lo lắng trong lòng rốt cuộc thì cũng buông xuống. Hắn không có vì mất đi tu vi mà không gượng dậy nổi, các nàng là nghĩ nhiều rồi. Nếu đổi lại trước kia, Vân Phi Dương khẳng định sẽ uể oải. Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ có một chút khí chất đổi phế, nội tâm không hề cảm thấy thất lạc. Trải qua lần bị điên này, hắn hiểu vô cùng rõ, thứ quan trọng nhất lúc này không phải là võ đạo, mà là nỗ lực bù đắp cho nữ nhân mình. Sau khi tỉnh dậy, Vân Phi Dương hoàn toàn không có suy nghĩ đến vấn đề tiếp tục tu luyện võ đạo, mà một mực bồi bạn cùng với Lâm Chỉ Khê và Lương Âm. Hắn vô xì, tươi cười đề nghị, có muốn cả ba người cùng nằm trên một cái giường lớn hay không? Kết quả bị hai nàng cự tuyệt quả quyết, đối xử lạnh nhạt. Một năm, dòng trời trong một năm, Vân Phi Dương không hề để ý đến việc tu luyện võ đạo. Hắn mang theo hai nữ đi chơi khắp Cổ Già, thậm chí đi du ngoạn toàn Thái Vũ Vực, vô sầu vô ưu. Năm đó hắn cũng đã từng mất đi tu vi, nhưng lần này lại rất thoải mái, thậm chí không nghĩ đến việc ở Trần Vũ Thần Vực nữa. Phi Dương, một ngày nào đó, Lâm Chỉ Khê lên tiếng, chàng tính cứ sinh hoạt như vậy sao? Lâm Chỉ Vân Phi Dương trầm mặc một lúc, đáp, ta chỉ muốn bồi tiếp các nàng thật tốt để đền bù những thiệt thòi mà các nàng đã phải chịu đựng mấy năm nay. Nếu như chàng cảm thấy chúng ta thua thiệt, vậy thì nên nhanh chóng giải quyết sự việc tại Trần Vũ Thần Vực, sau đó thì ẩn cư, dùng tuổi già tới đền bù là được rồi. Lương Âm nói, tuy nàng có lúc tức giận Vân Phi Dương chạy đông chạy tây, trùng đụng ít, xa cách nhiều, thế nhưng nàng cũng biết bây giờ không có phải là thời điểm nói chuyện nhi nữ tình trường. Có lý. Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, ngạo nghễ nói, nghỉ ngơi đã lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên tu luyện lại từ đầu thôi. Một khắc này, cảm giác đối phế ngưng tụ quanh thân hắn lập tức tiêu tán. Ánh mắt phát ra sự sắc bén phảng phất giống như là một thanh kiếm mới rút khỏi vỏ vậy. Trầm tiền bối, Vân Phi Dương tìm tới Trầm Hạo, ta muốn nhanh chóng tăng tu vi lên, ngài có biện pháp gì không? Hắn biết mình chỉ mất tu vi, còn có thể tu luyện lại từ đầu, có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi hay không thì chỉ có thể dựa vào Trầm tiền bối. Ha ha, tiểu tử, ta vốn cho rằng sau khi người mất đi một thần tu vi thì sẽ trầm luân. Trầm Hạo cười. Vân Phi Dương nói, nữ nhân của ta, huynh đệ của ta đều đang đợi ta trở về, sao lại có thể vì chút ngăn trở này mà mất đi phương hướng? Trầm Hạo gật đầu, được rồi, vậy đi theo ta. Vân Phi Dương đi theo hắn tiến vào một khu vực vắng vẻ của cổ xà, nơi này có một tòa trận pháp lấp lánh lưu quang. Trầm Hạo đứng giữa trận pháp nói, trận pháp này có tên là Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận, do sư tôn người năm đó mang về từ bên ngoài. Tiểu Vũ cũng đang bế quan tu luyện bên trong, có thể giúp tăng nhanh cảnh giới. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Sau khi mình tiến vào nội vực, cảnh giới của Tiểu Vũ đột nhiên tăng mạnh, sau đó lại vượt qua cả mình. Điều này đã đủ để chứng minh Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận này chính là bảo địa tu luyện. Trầm Hạo lại nói, trận pháp này đã bị sư tôn của người cải tiến, có thời gian hạn chế. Nếu người chỉ có thể tu luyện ở bên trong 50 năm, còn về có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong không, thì phải xem nỗ lực của người rồi. Vân Phi Dương gật đầu, cất bước tiến vào bên trong. Khôi phục đỉnh phong sao? Đây chỉ là cơ bản nhất thôi. Mình còn phải sử dụng Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận để có thể đột phá đến đại vị tiên vương vững chắc kỳ, thậm chí là đỉnh phong, hoặc thậm chí có thể là so với tiên đế. Hết tập 341. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện cảm thấy thú vị thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.